Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, người cùng Lương Vương, chờ đến Lương Vương kia bên người nội dám lui ra. Bên người cũng không có người không liên quan lúc sau. Triệu Vũ Thần mày nhăn đến gắt gao, liền muốn hỏi cái rõ ràng. Chỉ là vừa mới nói ra này bốn chữ liền lại chợt ý thức được chính mình khẩu khí tựa hồ quá mức. Nghiêm khắc, dừng một chút, mới lại sửa lại lược ôn hòa chút khẩu khí tiếp tục nói, ngươi cùng Lương Vương còn rất là hiểu biết. Không thành, ở bên sự thượng, Tô Minh Châu tận có thể kiêu ngạo tùy hứng, tùy tâm tùy tính mở miệng, nhưng Lương Vương cố ý ăn vạ Tô gia lâu như vậy. Như vậy liên quan đến cả nhà tánh mạng sự. Nàng liền lập tức nghiêm túc chính xác rất nhiều, lập tức quả quyết phủ quyết nói, cũng không, Lương Vương lâu cư cảnh sơn thủ lăng. Nhiều năm qua đều cùng thần thiếp vốn không quen biết, thẳng đến tiên đế băng hà, thần thiếp cùng hai vị huynh trưởng ra cửa khi, cùng hắn mới có gặp mặt một lần, cũng bất quá thấy lễ, nói hai câu lời nói mà thôi, lúc sau liền vào cung, sao có thể hiểu biết đây là thật sự. Hơn 2 năm trước, trong cung đều đã định ra tiếp nàng vào cung nhật tử. Tô Minh Châu hai cái ca ca đáng thương nàng ngày sau đều phải vây với thâm cung. Không được tự do, liền mang theo nàng cuối cùng một lần vào núi săn thú. Muốn kêu nàng ở tiến cung phía trước lại tùy ý một hồi. Đó là tiên đế vừa mới băng hà. Đúng là quốc tang, đi săn tìm niềm vui việc này không hảo ngoại chuyện. Bọn họ huynh muội 3 người liền hành trang đơn giản, lại tuyển hẻo lánh núi sâu, một đường cũng chưa từng kinh động người nào, nhưng cố tình chính là như vậy hẻo lánh địa phương, bọn họ lại vẫn là gặp được vừa mới hồi kinh không lâu Lương Vương. Thả cố ý giống nhau, cách một cái sơn khê, liền đang cùng nàng đồng loạt bắn chúng cùng chỉ cừu Aga đối diện kia một mũi tên bắn phá lệ sinh. Đẹp, liền sở tuyển vị trí đều cùng nàng giống nhau cựu Aga cổ yếu hại. Nàng lúc ấy không biết người tới thân phận, còn cảm thấy có duyên, nhưng đối phương lại là vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề. Không những nói thẳng chính mình là Lương Vương, đối với các nàng huynh muội mấy người thân phận đều hiểu rõ với ngực. Chỉ nói là mộ danh đã lâu, đặt tới tương giao, trước khen Tô Minh Châu tài bắn cung siêu phàm. Tướng môn hổ nữ, lại tán đại ca vũ dũng nhưng ra, thiếu niên anh hùng, thật sự là nhất phái trời quang trăng sáng, thẳng thắn thản thẳng, Tô Minh Châu nhất không quen nhìn chính là làm bộ làm tịch bạch liên hoa ngụy quân tử. Tuy rằng lúc ấy Lương Vương còn chỉ là một cái danh điều chưa biết điệu thấp vương gia, nhưng nàng vẫn là nhạy bén từ này vài câu nói chuyện với nhau đã nhận ra dối trá hương vị. Lập tức liền không muốn cùng hắn nhiều lời, chỉ cùng luôn luôn thông tuệ cẩn thận nhị ca Tô Hiểu lý lẽ trốn đến một bên đi. Nhưng thật ra đại ca Tô Minh Quang luôn luôn ngay thẳng. Còn thật sự cảm thấy Lương Vương chính là quân tử, chờ đến phân biệt là lúc, hai người đều bắt đầu đã ngang hàng huynh đệ luận giao. Hai người duy nhất gặp mặt cũng chính là như vậy một lần. Hôm nay Lương Vương cư nhiên liền không biết xấu hổ dựa vào lần này gặp mặt. Liền nói khi đó 13-14 tuổi nàng chính là duy nhất xứng đôi hồng phu nhân di vật kỳ nữ từ đây. Là quyết tâm muốn lôi kéo Tô ra xuống nước thật sự chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Triệu Vũ Thần dây lát chi gian tuy vô pháp phân biệt này rất nhiều chợt lóe mà qua tiếng lòng. Nhưng quý phi trong lòng đối Lương Vương không thêm che giấu chán ghét lại là văng rành mạch. Hắn nguyên bản đối với Tô gia binh quyền tâm tồn cố kỵ. Nhưng hiện giờ Tô Chiến còn chưa hồi triều, liền trước có thái phó, sau có Lương Vương, một đám trăm phương ngàn kế buộc hắn lòng nghi ngờ công thần. Tự đoạn cánh tay, hắn liền ngược lại càng thêm cảm thấy Tô gia chính là thuần lương trung tâm chi thần. Rốt cuộc, nếu là Tô Chiến thật sự tâm tồn phản ý, hoặc cùng Lương Vương cấu kết, giờ phút này Lương Vương làm sao đến nỗi như vậy cố ý dính líu Tô ra. Bất quá là bởi vì còn chưa thực hiện được, mới như vậy không hề kiêng kỵ chọc hắn nghi kỵ, hảo phản bức Tô ra thôi. Nghe vậy, Triệu Vũ Thần đối Lương Vương đề phòng càng sâu, thả trừ bỏ phòng bị đề phòng ở ngoài, còn sinh ra một cổ bị mạo phạm giống nhau bực bội tới. Hắn như vậy cố ý khuếch trương thanh thế cho ngươi này tặng lễ. Là đoán chắc chẫm là kia chờ đa nghi hoa mắt ù tai chi quân. Sẽ bởi vậy liền lòng nghi ngờ ngươi. Lòng nghi ngờ Tô gia không thành. Tô Minh Châu chớp chớp mắt. Tuy rằng thu liễm trên mặt thần sắc, tiếng lòng lại là ở không cần nghĩ ngợi truyền vào Triệu Vũ Thần trong tai ngươi chẳng lẽ không? Phải chậm đương nhiên không phải, này một câu tiếng lòng chỉ như một cái tát giống nhau đánh. Vào hắn trên mặt, Triệu Vũ Thần trong nháy mắt nộ mục trợn lên, liền sắc mặt đều bị khí đỏ bừng, trong lúc nhất thời thậm chí đều đã quên vừa rồi câu này chỉ là tiếng lòng. Liền như vậy nhìn Tô Minh Châu dương giọng hét lên một tiếng. Triệu Vũ Thần là thật sự cảm thấy ủy khuất, hắn phía trước bị thái phó cùng đồng gia che giấu, là bởi vì có phụ hoàng tín nhiệm cùng với từ nhỏ dạy dỗ tình cảm. Hắn vào trước là chủ, thay đổi một cách vô tri vô giác, chỉ đương thái phó thật sự chính là một vị trung thành và tận tâm năng thần. Thả mặc dù có thái phó rất nhiều châm ngói, lại biết binh quyền không thể bên lạc, hắn cũng luôn luôn cho rằng vọng sát công thần chính là vô năng vô đức chi quân. Vẫn luôn tính toán đều là chỉ cần Tô gia không có dưỡng khấu tự trọng. Thậm chí tâm tồn phản tâm, hắn liền chỉ thu binh quyền, đem Tô tướng quân lưu tại trong kinh hư cấu, ấn quân công ban cho tước vị vinh dưỡng một đời. Chớ nói hắn hiện giờ được với thương phù hộ, có này đọc tâm dị thuật. Mặc dù không có, hắn cũng quyết định không phải cái như vậy hoa mắt ù tai ngu muội người biết rõ Lương Vương lòng. Muông dạ thú, còn như vậy dễ dàng liền chui vào hắn này không thêm che giấu bẫy dập. Thật sự liền nhân như vậy liền tâm sinh nghi tâm, thuận địch giả tâm ý hắn đó là thật sự đa nghi. Cũng không đến mức như vậy ngu xuẩn Minh Châu như thế nào có thể như vậy tưởng hắn nhìn Triệu Vũ. Thần như vậy trịnh trọng thả ủy khuất sắc mặt, Tô Minh Châu cũng hơi lắp bắp kinh hãi. Nàng sau khi lấy lại tinh thần, tưởng chính mình trên mặt hoài nghi biểu tình quá rõ ràng. Hơn nữa Triệu Vũ Thần người này tuy nói khuyết điểm một cái sọt, nhưng còn tính xưng được với một câu tự hạn chế nhân đức. Nói hắn hoa mắt ù tai vô năng tựa hồ cũng đích xác có chút thành kiến. Như vậy tưởng tượng lúc sau. Tô Minh Châu lui về phía sau một bước, khó được mang theo chút chột dạ nghiêng đi đầu đi thần thiếp nhưng không như vậy tưởng. Là Lương Vương cảm thấy ngài là hoa mắt ù tai chi quân tới thiết ngươi lừa gạt ai đâu đương chẫm. Nghe không thấy không thành ngươi rõ ràng chính là nói Triệu Vũ Thần nâng nâng lông mày. Bất quá có lẽ là bởi vì đã nhiều ngày ở chung. Đối với trước mặt quý phi. Hắn trong lúc nhất thời lại là mặc danh có chút nói không nên lời ác ngôn tới. Hơi hơi hé miệng, lại cũng chỉ là hậm hực hừ một tiếng, ngươi là thật sự chưa nói mới hảo chỉ là kêu việc này như. Vậy một hơi, Triệu Vũ Thần rốt cuộc có chút căm giận bất bình, trong lúc nhất thời cũng vô tâm tư lại ở lâu, vung tay áo liền phải rời đi, bệ hạ chưa từng tưởng, Tô Minh Châu lại là lại chợt ở sau người gọi lại hắn. Quý phi từ khi tiến cung, từ trước đến nay đều là ước gì đem hắn sớm một chút khí đi. Đây là đệ nhất tao hắn trước mặt đi rồi. Quý phi còn ở phía sau mở miệng lưu hắn Triệu Vũ Thần khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia ý. Cười, ngừng bước chân, lại còn cố ý chưa từng xoay người. Chỉ còn chờ Tô Minh Châu đuổi theo. Chính là Tô Minh Châu vẫn chưa truy. Nàng nhìn nhìn bên ngoài ngày. Liền chỉ đứng ở điện trước dưới mái hiên bóng ma, chỉ dương thanh âm nói, mới vừa rồi Lương Vương phủ người đi gấp. Không có thể lo lắng, thần thiếp trong cung người không hảo ra cung, không bằng bệ hạ ngài tìm cá nhân, đem thứ này cấp Lương Vương ra còn trở về bãi tuy rằng quý phi không có thể đuổi theo ra tới. Nhưng Triệu Vũ Thần nghe xong lời này lại cũng là liên tục gật đầu. Không sai a, liền nàng cấp Minh Châu thưởng này rất nhiều đồ vật, đều bị Minh Châu cự rất nhiều lần đâu. Không đạo lý hắn Lương Vương đưa cái hồng phu nhân di vật. Quý phi liền như vậy nhanh nhẹn thu, cũng là hắn mới vừa rồi vội vã gọi người lui ra hỏi rõ Châu cùng Lương Vương quan hệ. Nếu bằng không, mới vừa rồi thu đều không nên thu, nên trực tiếp lui về như vậy tưởng tượng. Triệu Vũ Thần liền lại tự mình phản trở về. Nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, người đều đã qua. Lại lăn lộn cũng phiền toái. Chi bằng đều dọn đến chẫm kia đi. Quá mấy ngày Tô tướng quân vợ chồng hồi triều. Chẫm liền mấy thứ này cấp Tô phu nhân đưa đi, cái gọi là Hồng tướng quân Hồng phu nhân. Đó là lúc trước đại đảo quá, tổ khởi sự là lúc, dưới trướng một đôi phu thê tình thâm vợ chồng, phu sướng phụ tùy cùng nhau ở trong quân hiệu lực, nhân phu nhân khuê danh bên trong có đỏ lên tự, trong quân thường xưng hô Hồng phu nhân, chẳng qua một lần đối chiến là lúc, tướng quân thụ địch ám toán, mất tánh mạng, này phu nhân không khóc không bi. Chỉ sắc mặt như thường thu phu quân hài cốt, chờ đến mặt trời lặn hoàng hôn, liền đem hồng trang đổi võ trang, lên ngựa điểm binh, mang theo còn thừa đàn quân sấn đêm đánh bất ngờ, đem còn ở Khánh Công quân địch thủ lĩnh chảm với đao hạ. Hiến tế tiên phu vong linh, quá, tổ nghe tin lúc sau, đã đau thả tán, liền đem này tướng quân chi thức truy phong cho Hồng phu nhân. Đời sau liền lại tôn này vì Hồng tướng quân, đồng dạng là vợ chồng đồng tâm, trong quân giết địch, nếu muốn tìm xứng đôi Hồng tướng quân di vật, cái nào có thể so sánh được với giờ phút này còn ở Tây Bắc tòng quân Tô phu nhân Hừ Lương Vương cố. Ý cấp Minh Châu này mang đồ tới ngại chậm mắt, bất quá là chút thượng không được mặt bàn âm mưu quỷ nói. Chậm vì thiên tử, lại là muốn hành đường đường chính chính. Trước mặt mọi người trọng thưởng Tô Chiến vợ chồng Tô Minh Châu nói ra lời này tới nguyên bản chính. Là vì thị hiềm, nghe xong Triệu Vũ Thần này kiến nghị cũng thấy thập phần tiện nghi. Tất nhiên là lập tức ứng, liền phân phó chính mình trong cung quản sự cũng không cần thu thập. Trực tiếp gọi người đem đồ vật đều cấp Càn Đức trong điện đưa đi. Phân phó thôi lúc sau, thấy Triệu Vũ Thần còn ở trước mặt đứng không đi. Tô Minh Châu nghĩ nghĩ, liền quy quy củ củ hành lễ, bệ hạ đi thong thả. Triệu Vũ Thần nguyên bản còn tưởng ở lâu một lát. Cũng lập tức kêu những lời này kín mít đổ trở về. Cũng may lúc này đây hắn tâm tình không tồi, đảo không phải nén giận mà đi, ngược lại thực hào tính tình gật gật đầu, lại để lại một câu chẫm ngày mai Triệu Lương Vương tiến cung. Lại gọi người tới thỉnh ngươi, nói. Lúc này mới xoay người mà đi, Tô Minh Châu ứng, trở về lúc sau liền kêu Bạch Lan tìm một kín miệng tiểu nội giám. Tìm cái lấy cớ ra thịnh vượng môn, tìm được đang ở đương trị Tô Đô Úy, nói cho Lương Vương đã hồi kinh, kêu hắn mọi việc tiểu tâm chút, Bạch Lan tất nhiên là ứng, đi ra ngoài làm thỏa đáng lúc sau, liền lại quay lại trong điện tới, tự mình giúp đỡ Tô Minh Châu tá nổi lên phát gian thoa châm phối sức. Một mặt vội vàng, trong miệng liền nói chuyện phiếm nói, nô thì chưa bao giờ gặp qua Lương Vương đâu. Hắn là bệ hạ hoàng thúc, nghe nói kia tiểu quận chúa lại đã 12, tuy còn chưa đại hôn, nhưng nghĩ cũng nên là trưởng bối. Như thế nào còn cấp chúng ta trong cung tặng lễ? Như vậy câu nói kế tiếp Bạch Lan không dám nói đi xuống. Nghĩ đến không ngoài một ít chẳng biết xấu hổ, già mà không đứng đắn chi lưu. Tô Minh Châu chính nghiêng đầu tá hoa tai, nghe vậy hồi ức một phen nàng 2 năm trước ở trong núi cho nên nhìn thấy nam nhân. Tuy rằng trong lòng đối này rất là phiền chán, lại cũng không thể không nói một câu kia đảo không đến mức. Có lẽ là ở cảnh trong núi, thủ hoàng lăng lớn lên liền không nhiễm phàm trần ta mới gặp khi. Còn tưởng rằng hắn là cái kia trong núi tu hành đạo sĩ đâu. Trời sinh liền nhìn không ra số tuổi, nhưng thật ra một chút không giống, nói dừng một chút. Tô Minh Châu nghiêng đầu tính tính, mới lại tiếp tục nói, hắn năm nay 20 sao sao tuổi. Lại là một chút không giống như là lớn ta 10 năm nhiều người. Ngươi ngày mai thấy liền biết quả nhiên, ngày kế, vừa mới đến giờ tị, Càn Đức trong điện liền tới quản sự nội giám. Cung cung kính kính thỉnh quý phi tiến đến thanh yến bên trong vườn dự tiệc. Tác giả có lời muốn nói Triệu Vũ Thần nghe nói ngươi thực sẽ tặng lễ Nga. Ngượng ngùng, hiện tại là chẫm dùng để lấy lòng mẹ vợ lạp nhưng đem ta thói xấu hỏng rồi. Xoa sẽ eo gíp cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ. Đầu ra địa lôi tiểu thiên sư Tuyết Hàm 1978. Vân Thanh, Đông Nghê một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Hòa Bình 15 bình. Ta su kem đâu, ánh nắng ánh vàng rực rỡ 10 bình. Lam chi mộc mộc 5 bình, hoa hoa tên, mặc tím thất 3 bình. 14.649.455 2 bình. Thanh đều, thân thân đại đại, Lê Hiểu, với bối bối 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.